vứt đi nương nương, chương 80, góc truyện audio.com, rơi vào trong nước Mục Tiểu Văn chỉ cảm thấy cơ thể nhanh chóng chìm xuống. Cố vung tay vung chân một trận, nhô đầu lên, nàng chỉ kịp nói ba chữ ta không biết thì lập tức chìm xuống. Trong cơn nguy hiểm, nàng lại vô cùng minh mẫn hiểu rõ được mọi chuyện, chung quanh có rất nhiều tiếng cười và lời bàn tán. Thạch Lan đứng ở bên hồ nhìn một hồi rồi mới kêu lớn. Người đâu, mau tới, Văn nương nương ngã xuống nước rồi. Người đâu mau tới, mặc dù tiếng hô to như vậy nhưng không một ai đi đến bởi vì ấn tượng của mọi người về Văn nương nương kia là một người rất thích bơi lội. Năm đó phủ tề tướng nổi tiếng với những hồ nước xinh đẹp nhất kinh thành, điều này chỉ vì một lý do là Thiên Kim tiểu thư rất thích nước. Vì lẽ đó mọi người chỉ nghĩ Văn nương nương lúc đó là cố ý làm bộ yếu đuối vùng vẫy trong nước mà thôi, sau đó nàng sẽ tìm cách phản cơ Văn nương nương. Loại chuyện này tuy có vẻ hèn hạ thật nhưng Văn nương nương còn có chuyện gì mà không làm được. Chuyện của nhà người khác không nên lanh chanh mà nhúng tay vào, đứng ở một bên cho an toàn. Nhưng Mục Tiểu Văn thật sự không biết bơi. Mục Tiểu Văn càng ngày càng hoảng sợ, nước không ngừng tràn vào mũi vào miệng nàng, lồng ngực bị ép khó chịu tới mức muốn nổ tung, đầu thì ong ong choáng váng. Miệng nàng cố nói ra câu gì đó nhưng không thể, trước mắt nàng hình ảnh bọn người đứng trên bờ dần hiện lên vẻ hoảng hốt, ý thức của nàng càng ngày càng mơ hồ nghiêm trọng. Ta thật sự không biết bơi, cứu, cứu ta với, cảm giác trống rỗng đánh úp lại, Mục Tiểu Văn cảm thấy trước mắt bao phủ một màu đen u ám. Bóng đen chậm rãi chiếm cứ cả tầm mắt của nàng, trong lúc mông lung nàng dường như nghe thấy tiếng Dực Nhi khóc hét lên. Tiểu thư, tiếp đó là một tiếng ủm, rất nhanh có một cánh tay nắm lấy nàng, sau đó nàng mới an tâm mà hôn mê bất tỉnh. Đầu rất nặng nề khó chịu, lúc tỉnh lại, đập vào mắt Mục Tiểu Văn là một khuôn mặt ôn hòa. Trong ý thức vẫn còn cảm thấy một hồi run sợ, ngay lập tức một thứ chất lỏng lành lạnh từ khóe mắt nàng chảy xuống rơi vào mặt gối. Ta thật sự không biết bơi, nàng mở miệng, giọng nói có điểm khàn khàn, nàng vẫn chỉ lặp lại một câu nói như vậy. Người trước mắt đây rất ôn hòa lại biết nàng không biết thường trà, cùng từng nhìn thấy nàng đánh nhau ác liệt. Bất chi bất giác nàng muốn làm nũng với hắn, tại sao lại làm vậy với nàng, tỉ muội bọn họ đối tốt với nhau như vậy tại sao lại cư xử lạnh lùng với nàng chứ? Nàng không có làm chuyện gì sai cả, Lý Vân Hạ cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của nàng, thấy nàng không có kháng cự nên nắm chặt thêm một chút, trên khuôn mặt ôn hòa hé ra một nụ cười. Ta tin nàng, nghe Lý Vân Hạ nói vậy, Mục Tiểu Văn lấy làm kỳ quái. Tại sao lại tin ta? Trước kia Mục Tiểu Văn biết bơi, chuyện này mọi người ai cũng biết hết. Lý Vân Hạ nhìn nàng vừa rồi còn có bộ dáng yếu đuối, sa sút nhưng ngay lập tức thay đổi sang bộ dáng tò mò nên nhịn không được bật cười thành tiếng. Ngữ khí đều là trêu chọc, không biết làm thơ, không biết pha trà thưởng trà, nữ giả nam làm tiểu nhị, đi chơi ở kỹ viện, nói những kiến thức hoàn toàn xa lạ. Cái chuyện này nhỏ này muốn không tin cũng khó lắm. Kỳ thực hắn muốn nói tình cảnh của nàng, tính tình của nàng khiến hắn cảm thấy rất thương tiếc. Có lẽ đây là một điểm khác biệt giữa nàng với những người bình thường. Mục Tiểu Văn kinh ngạc tròn xoay hai mắt, vừa muốn đứng dậy thì thân thể còn quá yếu nên loạng. Góc truyện audio.com, choạng không vững, cuối cùng Lý Vân Hạ phải dìu nàng nằm xuống. Nàng nhìn chằm chằm Lý Vân Hạ, trên mặt không giấu giếm sự theo dõi và một chút ảo não. Người biết hết mọi chuyện, đúng vậy, Lý Vân Hạ mỉm cười. Nàng sẽ không biết trong mắt hắn thì loại chuyện không tính kế với người ta thì bản thân sẽ bị người khác tính kế đã quá quen thuộc, tuy nhiên hắn đối với nàng không hề có ý uy hiếp, ngược lại rất thú vị. Và nàng cũng không thể biết được rằng chính hắn là người thay nàng dọn sạch chướng ngại vật, loại bỏ những người cố ý hoặc là tùy ý điều tra về thân phận của nàng. Cho nên nàng mới có thể yên bình mà làm tiểu nhị trong một thời gian lâu như vậy mà chưa bị ai phát hiện. Vô luận là đau đớn hay ủy khuất thì hắn nguyện ý nhìn nàng chiến đấu tới cùng và cùng với nàng chấp nhận mọi chuyện. Nàng vốn là một người tự do nên hắn không muốn trói buộc nàng. Nhị đệ không thích nàng nhưng tâm hắn thì lúc nào cũng vì nàng mà đau lòng, nhưng càng lâu càng nhiều thì hắn lại cảm thấy chuyện này rất thú vị và hạnh phúc. Cho dù không thể giữ lấy nàng nhưng ít nhất có thể tự do đứng ở xa xa mà nhìn ngắm nàng. Nếu được như thế thì hoàng cung trong tương lai nhất định không còn vẻ lạnh lẽo nhạt nhẽo nữa, biết đâu lại có thêm những thứ tình cảm ấm áp xuất hiện. Mục Tiểu Văn theo dõi hắn một hồi cuối cùng cũng chịu buông tha, thở dài một tiếng, nàng tự nhủ với chính mình thôi quên đi, mấy chuyện này không tới mức phải so đo tính toán. Là người đã cứu ta, là Phương Mạc, người đẩy nàng xuống dưới nước chính là thê tử của hắn. Bị Thạch Lan đẩy xuống nước Mục Tiểu Văn còn dễ thở nhưng bị Thạch Diêu tính kế chơi xấu thì nàng cảm thấy rất khó chịu. Nhất thời, nàng không biết cảm giác bực mình này từ đâu chui ra, nàng chỉ biết cúi đầu hừ hừ lầm bầm trong miệng. có người đi vào từ ngoài cửa, Mục Tiểu Văn ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đúng là Phương Mặc. Trong mắt hắn đan xen sự đau lòng cùng áy náy, dường như hắn không dám bước tới gần nàng. Lúc Mục Tiểu Văn còn định động tay nhưng đột nhiên như một đứa nhỏ hờn dỗi mà giúp cả người vào cái chắn kín mít. Phương Mặc đứng đó một lúc lâu rồi cũng quay đầu rời đi. Lý Vân Hạ đen hết thảy mọi chuyện thu vào tầm mắt, lúc Phương Mặc đi rồi hắn mới nhẹ nhàng kéo Mục Tiểu Văn ra khỏi chiếc chăn, khẽ cười đề nghị. Chúng ta ra ngoài đi, mặc dù vừa rồi có chuyện cắt ngang nhưng phủ đại hoàng tử vẫn rất đông người bởi vì chứng kiến chuyện vừa rồi cũng chỉ có một bộ phận người mà thôi. Trong khi mọi người còn đang kể lể tình cảnh chật vật của Văn Nương Nương khi rơi xuống nước cho nhau nghe thì Mục Tiểu Văn và Lý Vân Hạ thoải mái đi ra. Trước mắt là một nam tử tuấn giật tiêu sái, nữ tử sạch sẽ, xinh đẹp xuất chúng, hai người tựa như một đôi thần tiên bích nhân vậy. Mục Tiểu Văn đã cởi bỏ bộ quần áo khi nãy, thay vào đó là một bộ xiêm y thượng hạng làm từ tơ tằm mềm nhẹ. Xiêm y màu trắng tinh khiết, châm cài tóc buông rơi hai bên sườn mặt, phía sau tóc được vấn lên gọn gàng. Trông nàng như tiên nữ trên nguyệt cung hạ phàm, đại hoàng tử yêu Văn Nương Nương. Dù sao tương lai đại hoàng tử cũng trở thành hoàng đế, nếu như thật sự muốn thì không một ai có thể ngăn trở được. Vả lại, đại hoàng tử chưa từng có thê thiếp thì ra là vì Văn Nương Nương sao? Trong đám người nhanh chóng nổi lên đủ lời bàn tán xôn xao, sự băn khoăn, nghi hoặc bao phủ khắp không gian. Phương Mặc đứng ở một nơi khác trong, góc truyện audio.com, khu vườn, xuyên qua cổng vòm, xa xa mà nhìn phía Mục Tiểu Văn, đồng thời chú ý không cho Khinh Phong phát hiện tình huống phía bên kia. Không hiểu sao, hắn cảm giác khoảng cách càng ngày càng xa. Ngày trước có thể cùng nhau vui vẻ cười đùa âm ỉ nhưng hôm nay chỉ có thể đứng sau cánh cửa này mà trông ngóng bóng người. Điện hạ, cách đó không xa Thạch Lan có chút bất an. Trước kia, khi nàng đối đãi này nọ với vứt đi nương nương thì chưa bao giờ điện hạ tức giận nhưng hôm nay người hình như có điểm giận dữ. Điện hạ, người là hồi tâm chuyển ý rồi sao? Mặc dù sợ hãi nhưng Thạch Lan vẫn nhịn không được mà lên tiếng hỏi. Ánh mắt Lý Vân Thượng lạnh lẽo, hắn không có trả lời, suy nghĩ nửa ngày, hắn giống như có chút mê mang, mông lung. Nhìn tới thân ảnh ở xa xa bên kia, bỗng ngực hắn nổi lên một cơn giận không th nào tán đi hết rồi hắn lại cảm thấy bản thân như bất lực trống rỗng. Cũng cách đó không xa, Lý Vân Hạ nhỏ giọng hỏi. Muốn uống trà sao? Mục Tiểu Văn gật đầu, mặc dù không rõ Lý Vân Hạ muốn làm gì nhưng trong lòng nàng không có nửa phần lo lắng hay do dự. Đi qua mọi người, nàng bưng lên một ly trà, nữ nhân đứng chung quanh đều tàn ra, trong số đó cũng có những người vừa nãy đùa cợt nàng. Nhấp một ngụm trà, Mục Tiểu Văn nghiêng đầu hướng Lý Vân Hạ nói. Trà này ngon lắm, đây vốn là trà do hoàng tử của dị quốc mang đến tặng, nước ta vẫn chưa có loại trà này. Nó ở một đất nước khác thì có thể thay đổi tên của nó rồi. Vừa rồi ngươi nói nó rất ngon, vậy thì từ nay về sau cứ gọi nó là trà thượng hạng đi. Lý Vân Hạ vừa dứt lời thì nha hoàn trong phủ đã đi lên một người tiếp nhận lấy trà, một người viết ba chữ trà thượng hạng sau đó cầm trà và mảnh vải gấm màu trắng dơ lên hướng mọi người nói. Trà này say này gọi là trà thượng hạng, nói xong, nha hoàn cung kính hành lễ rồi lui xuống. Mọi người đều im phăng phắc nhìn nhau, Mục Tiểu Văn cũng ngạc nhiên, rõ ràng Lý Vân Hạ chỉ coi đây là cách để vui đùa nhưng biểu hiện ra bên ngoài thì hoàn toàn nghiêm túc mà thưởng trà, kỳ thực hắn đang muốn nói mọi người biết tâm ý của hắn. Nghĩ vậy, bất giác trong lòng Mục Tiểu Văn cảm thấy thực ấm áp. Lý Vân Hạ nhìn khuôn mặt nghiêng của nàng, khẽ cười nói. Nàng vui vẻ là tốt rồi. Tiếp đó hắn bưng một ly trà lên, nhẹ nhàng mân mê miệng ly. Trà này có chút sáp, nàng nói xem, nên gọi là trà gì đây? Xin lỗi cả nhà ta, cha từ sáp mà thấy không đúng chút nào nên mạn phép để nguyên chữ sáp nhé. Dấu lớn cao nhân nào chỉ giúp ta từ sáp ni với nhá. Thank you, chuột, chuột, gọi là trà sáp đi, Mục Tiểu Văn nghịch ngợm nói. Hảo, vậy thì trà này gọi là trà sáp, lúc này mọi người mới chú ý mà cảm nhận được tâm ý thương tiếc của đại hoàng tử đối với Văn Nương Nương, nhanh chóng tất cả đều thu hồi suy nghĩ khinh thường trong lòng mình lại, ngay cả nửa điểm đùa cợt cũng không dám có. Xa xa, Lý Vân Thượng hừ lạnh một tiếng rồi phất tay áo rời đi. Mà Khinh Phong nãy giờ vẫn chưa bị một ai phát hiện, rốt cuộc thoáng thấy một thân ảnh quen thuộc xuất hiện, hắn bình tĩnh đứng một hồi lâu rồi cũng xoay người rời đi. Cách chương.